Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, đệ 1419 chương càng tốt hơn. Uông Nhu Thuần ngậm miệng, sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức vẫn không nhúc nhích. Cảnh Vân Chiêu như là không phát hiện giống nhau, thu hồi tay, tựa hồ là ghét bỏ kia áo cứu sinh quá bẩn, ở phía trên phủi phủi, nhưng thật ra thật chấn khởi một trận bạch phác phác bụi đất. Cảnh tiểu thư, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Đúng lúc này, Cận Dịch Nhiên lại lần nữa xuất hiện, chỉ nhìn hắn quần áo nút thắt cũng chưa khâu hảo, trong lòng ngực còn ôm lấy Kiều Hồng Diệp, mà Kiều Hồng Diệp sắc mặt đỏ bừng. Trên cổ còn bị loại viên dâu tây, không cần đoán liền biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Nữ nhân này quá phiền, ném vào trong biển uy cá. Cảnh Vân Chiêu nói, a, nhưng thật ra rất mới mẻ, uy cá mồi câu còn muốn xuyên áo cứu sinh sao? Cận Dịch Nhiên nhìn trên mặt đất Uông Nhu Thuần liếc mắt một cái. Đúng lúc này, Uông Nhu Thuần cả người hướng Kiều Hồng Diệp phương hướng phát hai hạ. Diệp tiểu thư, ngươi cứu cứu ta, ta bảo đảm trở về lúc sau lập tức trả lại ngươi tiền. Ô ô, ta không muốn chết. Kiều Hồng Diệp chán ghét đem người đá tới rồi một bên. Nơi này chính là vùng biển quốc tế, liền như vậy đem nàng ném tới trong biển, không ra 3 phút người liền sẽ chết đuối. Căn bản là ra không được khí. Ta muốn nhìn nàng ở trên biển bay tới, thổi đi. Đến nỗi chết như thế nào xem nàng vận khí. Vận khí tốt nói gặp được một con kiếm ăn cá mập. Chết dứt khoát. Vận khí không tốt, liền tại đây trên biển phiêu mấy ngày, ăn đói mặc rách mà chết, càng thống khoái không phải sao? Cảnh Vân Chiêu lạnh như băng nói. Cảnh Vân Chiêu, ngươi buông tha ta, buông tha ta. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta bảo đảm không ngăn cản ngươi. Ta cũng sẽ không nói cho Thiếu Vân làm cái gì. Chỉ cần ngươi thả ta. Uông Nhu Thuần khóc ròng nói. Cả người đều không ngừng run rẩy. Ta khuyên ngươi tỉnh điểm sức lực. Bảo trì điểm thể lực không chuẩn còn có thể sống lâu vài phút. Cảnh Vân Chiêu như cũ lạnh nhạt thực. Uông Nhu Thuần cả người tuyệt vọng đến cực điểm. Phía trước bị Cận Dịch Nhiên trói lại tới thời điểm, nàng cũng chỉ là bị điểm ra thịt chi khổ. Nhưng hiện tại Cảnh Vân Chiêu tới, nàng cho rằng chính mình có thể chạy ra sinh thiên thời điểm. Cảnh Vân Chiêu lại như vậy nhận tâm muốn đem nàng ném xuống thuyền. Nàng tuy rằng sẽ bơi lội, nhưng nước biển như vậy lãnh, này hải lớn như vậy, không có ăn không nói, trong biển còn đều là đủ loại sinh vật, muốn cho nàng như thế nào sống? Cảnh tiểu thư cũng thật sẽ chơi. Bất quá, nếu muốn chơi đương nhiên muốn chơi lớn một chút. Cận Dịch Nhiên cười lạnh một chút, nhấc chân đã đi tới. Kia giày da mới ở trên thuyền phát ra đăng đăng tiếng vang, làm người da đầu tê dại. Tới gần lúc sau, Cận Dịch Nhiên trực tiếp từ bên hông lấy ra một phen đoạn đao, khóe miệng mang theo cười lạnh, thấp hèn thần tới, trực tiếp hướng về phía Uông Nhu Thuần cẳng chân cắp một đao. Người khác đều nói độc nhất bất quá phụ nhân tâm, nhưng hiện tại xem ra, Cận tiên sinh ngươi càng tốt hơn. Cảnh Vân Chiêu nói. Này trong biển những cái đó hung mạnh ác cá đối máu tươi hương vị cảm ứng cực cường. Cận Dịch Nhiên ở Uông Nhu Thuần trên đùi cắt lấy như vậy một đao, không thể nghi ngờ là ở muốn nàng mệnh. Tuy nói vừa mới nàng âm thầm ở Uông Nhu Thuần trên người sái rất nhiều làm một ít loại cá bài xích, thuốc bột, nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Kế hoạch tốt, sự tình chưa chắc có thể ngăn cản trụ ngoài ý muốn phát sinh. Này Uông Nhu Thuần có thể hay không tồn tại, liền xem chính nàng mệnh được không. Bất quá cũng may có ba tầng bảo đảm. Nàng này trên người dục vị chỉ là thứ nhất. Mặc dù là dung nhập trong nước cũng sẽ không bị lập tức cọ rửa sạch sẽ. Này đệ nhị đó là nàng sinh nuốt kia viên thuốc viên. Có kia dược ở có thể bảo đảm nàng thân thể cơ năng ở 24 tiếng đồng hồ trong vòng còn có thể vận chuyển, tránh cho bởi vì nước biển quá lạnh mà trước tiên tử vong. Đến nỗi cuối cùng một cái còn lại là định vị. Nàng cùng Lê Thiếu Vân trên người đều mang theo định vị đồ vật. Thượng Du luôn phía trước Kiều Hồng Diệp tuy rằng cha quá, nhưng có chút tiến tiến khoa học kỹ thuật lấy Kiều Hồng Diệp bản lĩnh còn vô pháp hoàn toàn thanh trừ. Hơn nữa có một ít nàng trước tiên chuyển rời đến không gian, xong việc mới một lần nữa thả lại. Hiện tại hơn phân nửa đều dán ở Uông Nhu Thuần trên người. Tất nhiên sẽ khiến cho Lê Thiếu Vân đám kia huynh đệ thậm chí là những cái đó hải tặc chú ý. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Mấy cái giờ lúc sau hẳn là có thể cứu đến người. Hết chương.